Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, hỏa thiêu nơi trồng trọt. Chương 167, hỏa thiêu nơi trồng trọt. Cũng may Tần Phong cũng coi như kiến thức rộng rãi. Ý thức lực cường đại, nội lực phong tỏa sau, trong cơ thể cũng từ từ dẹp loạn, rất nhanh thì ngủ mất. Chỉ là một đêm này, đối với những người khác mà nói, đã có thể kích thích quá lớn. Đợi đến sáng ngày thứ hai thời gian, Tần Phong thấy Thừa Bắc nơi tụ tập học sinh, đại bộ phận đều treo quầng thâm, ánh mắt trong còn mang tơ máu, đều ngủ không ngon. Tần Phong xem mấy người, Chu Hạo tuy rằng mang quầng thâm, bất quá lại thập phần hưng phấn hình dạng. Không có a, ta ai rất khá a. Trương Thiên Sách rút động một cái khóe miệng. Ngày hôm qua kéo bản thân nghe chân tường người đến cùng là ai? Chu Hạo còn đang nháy mắt ra hiệu, muốn cùng Tần Phong chia sẻ một lần ngày hôm qua thu hoạch. Nói một ít nam sinh mới có thể chia sẻ cười híp mắt. Nhưng nhìn đến Tần Phong, nhìn lại Bạch Ly, Chu Hạo đã cảm thấy có điểm yêu thương. Người cái này nhân sinh người thắng, làm sao có thể thể hội độc thân chó khổ sở. Cảm giác chỉ ngươi ngủ tốt, mặc dù nói không có sai, thế nhưng Tần Phong tối hôm qua có thể cái gì đều không làm. Định lực không được liền đừng nói người khác. Ta ngày hôm qua dùng nội lực ngăn chặn thính giác, ngược lại thì ngươi dường như nghe cả đêm đi. Nhìn này quầng thâm, Tần Phong trêu chọc lên Chu Hạo đến. Lục Minh cùng Triệu Ngọc ánh mắt đều tập trung ở Chu Hạo trên người. Sau đó cho đối phương một cái khinh bỉ ánh mắt. Khái khái, không có, Tần Phong ngươi oan uổng ta. Chu Hạo nhỏ giọng nói rằng, cho ta chút mặt mũi, ta còn muốn phao muội tử nghênh tiếp cuộc sống hạnh phúc đâu. Tần Phong sụp đổ ngưng cười. Tốt, nhanh lên một chút ăn cái gì, chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cũng không đoái hoài thảo luận ngày hôm qua sự tình. Tới tấp ăn một ít bánh bao hoặc là áp xúc bánh bích quy. Bất quá nhìn lên tất cả mọi người không có gì khẩu vị hình dạng. Tích tích tích, mọi người máy truyền tin tới tấp phát sinh tiếng vang. Tần Phong cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là tự nguyện thêm vào đoàn đội hiệp tác nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ mỗi sáng sớm tuyên bố, cố định thanh lý một khối khu phố, vải lên khu thú phấn, phòng ngừa trùng thú lần nữa sinh sôi. Như vậy thống nhất hợp tác, cũng sẽ có thể dùng thu phục hàn chấn biến đến càng thêm có thứ tự lên. Chỉ là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vạn nhất phân phối trên đường phố có cường đại trùng thú, như vậy đi người, rất có thể sẽ chịu chết. Đương nhiên, mỗi một con phố tối thiểu sẽ an bài tốt vài cái đội ngũ. Tần Phong giơ tay lên liền điểm kích cự tuyệt. Thực lực của hắn, không cần cùng những người khác cùng nhau tiến hành nhiệm vụ. Ngược lại thì Chu Hạo đám người, khai thủy thảo luận, cuối cùng quyết định tham gia như vậy nhiệm vụ. Sau đó, hàn chấn ngày hôm nay trùng thú phân bố cũng càng mới. Lúc sáng sớm hậu, tin tức là chuẩn nhất xác thực. Ngày hôm nay hàn chấn đông khu, nam khu, 55 đến 58 số khu phố, vì đoàn đội thanh lý mục tiêu. Mời chưa thêm vào đoàn đội thành viên, thanh lý những khu vực khác. Ta ăn xong, đi trước. Tần Phong ăn hết áp xúc bánh bích quy, vỗ vỗ tay trên tiết vụn, đứng lên, ừ, chú ý an toàn. Chu Hạo khoát khoát tay, chờ đoàn đội ra lệnh. Các ngươi cũng là, nếu có nguy hiểm, lập tức cho ta cùng chung tọa độ, biết không? Không thành vấn đề. Chu Hạo gật đầu. Tần Phong lúc này mới thả ra U Linh Mã, kéo Bạch Ly ngồi ở phía trước. U Linh Mã nhảy mấy cái, liền đến lâm thời nơi tụ tập ngoại. Lúc này có mấy cái xe ngựa đang ở vận chuyển từng túi gây mũi khí tức vật. Thật là khó ngửi, Bạch Ly lập tức che mũi. Vậy ngươi chờ một lát. Tần Phong hạ mã, đi tới phía trước xe. Ta lấy ra 20 túi khu thú phấn. Tần Phong lại chỉ Bạch Ly phương hướng. Chúng ta cùng nhau, trông coi người nọ liếc mắt nhìn Tần Phong, lại nhìn một chút hắn ngực, trước ép đoạn huy chương, nhưng vẫn là cau mày. Sẽ không nhiều lắm, người kia nói, chúng ta ngày hôm qua thanh lý 10 cái khu phố, Tần Phong đem ngày hôm qua nhiệm vụ điều đi ra. Người nọ kinh ngạc xem Tần Phong, liền vội vàng nói, tốt, nếu như dùng xong, liền lại đến lấy. Tần Phong lúc này mới đem 20 túi khu thú phấn bỏ vào không gian phù văn trang bị bên trong. Những này khu thú phấn đều là đặc chế, đối trùng thú có rất lớn tác dụng. Thế nhưng trùng thú nếu như là phẫn nộ hoặc là có chỉ huy dưới tình huống, cũng có thể đặt chân như vậy địa phương. Dù sao khu thú phấn là không có bất kỳ nguy hại gì. Chỉ là trùng tộc không thích mà thôi. Đừng nói trùng tộc, liền là nhân loại cũng không thích. Bạch Ly khứu giác rất mạnh, càng là không thích. Cũng may chăng ở không gian cũng không có vị đạo. Tần Phong mang Bạch Ly theo Bắc Môn tiến vào. Lần này cùng lúc trước phương hướng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Bắc Môn cũng là gặp tai họa tương đối nghiêm trọng địa phương. Bởi vì này bên liên tiếp một mảnh hàn trấn nơi trồng trọt. Nơi trồng trọt bên trong những này lương thực, liền hàn trấn 1/10 nhân khẩu bụng đều điền không đầy. Hàng năm đều cần theo Phúc Thành nhập hàng. Đây cũng là hàn trấn đến bây giờ cũng phát triển không nổi nguyên nhân. Vô pháp tự cấp tự túc thành trấn, vừa không có thương nghiệp tài chính chảy vào, chỉ càng ngày càng nghèo. Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, lập tức gây nên dấu ở nơi trồng trọt bên trong sát thủ lực chú ý. Trong nháy mắt, một mảnh hoàng màu xanh lục cái bóng xông Tần Phong cùng Bạch Ly thắt cổ mà đến. Hỏa diễm xạ tuyến, oanh, hỏa diễm xạ tuyến bộc phát ra đi. Chúng mục tiêu phá vỡ mà đến trùng thú, là lưỡi đao đường lang. Hôm nay, này phiến địa phương, trở thành chúng nó tốt nhất nơi sống, cùng săn đồ ăn nơi. Sở dĩ, cái này cũng thành rất nhiều người không muốn đến đây địa phương. Dù sao lưỡi đao đường lang chính là ép cấp trùng tộc. Lương thực hiện tại đều bị phá hư. Cộng thêm hôm nay đã đến cuối thu. Mấy trận mưa thu xuống, không có cứu giúp lương thực đã sớm tổn thất thảm trọng. Đã như vậy, liền đều đốt rụi đi. Tần Phong nói như vậy, không do dự nữa, bắt đầu thả ra lửa địa ngục. Lửa địa ngục thuận những này lương thực hài cốt, hừng hực bốc cháy lên. Rất nhanh, một tảng lớn hỏa diễm bay lên trời. Cháy đen khói đặc cũng gió lốc thẳng lên. Động tĩnh quá lớn, vài cái máy không người tới tấp bay tới quay chụp. Chỉ huy tác chiến bộ bên trong, quan chỉ huy cao nhất là một cái ơ ba đoạn thương giới giả. Hắn là Phúc Thành ngoại bộ phòng thủ quân đoàn giữa một cái đoàn trưởng, gọi là Chỉ Thiên Long. Lúc này, hắn làm toàn bộ thu phục hàn trấn tổng chỉ huy quan. Đại bộ phận thời gian đều ở giám sát chiến trường. Bởi vì này lần vết nứt tuy rằng cường đại, thế nhưng còn chưa có xuất hiện quá lớn ảnh hưởng. Cùng lúc trước vương giả kỵ sĩ lần kia có thể sẽ truyền nhiễm ôn dịch bất đồng. Thậm chí, nếu như đến vô pháp cứu lại thời gian, hàn trấn cũng có thể bị buông tha. Như thế, hiện tại chỉ có Trì Long một cái e đoạn. Phần lớn thời gian cũng không cần đi chiến đấu, mà còn có một cái người cũng trở thành tác chiến tổng bộ quan chỉ huy. Đó chính là hàn trấn trấn trưởng Thạch Thiên Hải. Chuyện gì xảy ra? Trì Long điều động lên máy không người, nhìn về phía hàn trấn bắc bộ địa phương, nơi nào hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trong. Vô số lưỡi đao đường lang đang liều mạng muốn đào thoát. Thế nhưng rất nhanh thì sẽ bị một đạo hỏa diễm đánh rơi. Tần Phong động tác không thể bảo là không lớn. Hắn mang Bạch Ly, kỵ U Linh Mã, lúc trước ruộng lúa trong xuyên toa. Hỏa diễm không có thiêu đốt hết. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc giết nhiều ít lưỡi đao đường lang. Bất quá Tần Phong cũng thật không ngờ, nơi này lưỡi đao đường lang sẽ nhiều như vậy. Rất nhanh, một con đẳng cấp tối thiểu ở F8 lưỡi đao đường lang thú tướng ra hiện ở trước mặt hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.